Điện Đức Hoàng, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám nhân viên ở sau lưng cũng kêu lên theo. Vương Đại Nam nói không sai. Xưởng may sắp phá sản rồi. Đồng cam cộng khổ cái gì mà đồng cam cộng khổ. Nhân lúc đó, đi tìm một nhà máy mới làm việc tiếp còn hơn. Dưới sự giật dây của Vương Đại Nam, một đám nhân viên định đi đến bộ phận nhân sự từ chức. Đặng Văn Vũ sốt ruột, gọi mấy công nhân lâu năm bên cạnh, định cản bọn họ lại. Nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, mấy người Đặng Văn Vũ cũng ngăn không nổi. Tổng Giám Đốc An, anh nhanh nói gì đó với bọn họ đi. Đặng Văn Vũ sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Nói với Lâm Thanh An ở bên cạnh đang không nói lời nào. Quên đi anh Vũ, cứ để như vậy đi. Vào lúc nói xong câu nói này, Lâm Thanh An chỉ cảm thấy mình đã cố hết sức rồi. Nhà máy trang phục này là tâm huyết cả đời của anh ấy. Sao anh ấy lại không muốn nhà máy hồi sinh? Nhưng, anh ấy đã không còn đủ sức để xoay chuyển đất trời nữa. Tổng Giám Đốc An, cảm ơn anh Vũ, cảm ơn các anh em lâu năm của anh nữa. Vào lúc gian khó nhất của Lâm Thanh An tôi, còn bằng lòng đứng ở phía sau ủng hộ tôi. Nhưng thôi cứ để như vậy đi. Anh cũng cùng với bọn họ. Đi từ chức đi, Tổng Giám Đốc An. Chỉ cần vẫn còn một chút hy vọng, tất cả chúng tôi sẽ không đi. Đặng Văn Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Mấy công nhân lâu năm đứng rải rác sau lưng anh ta cũng mang vẻ mặt kiên định. Đã là người thì không thể quên gốc. Có ơn thì nhất định phải trả. Ở đây, không có người nào chưa từng nhận ơn của Lâm Thanh An. Nhưng đại đa số con người đều vô cùng vô ơn. Đó là bản chất của bọn họ. Đặng Văn Vũ, anh bớt ở đây nịnh hót đi. Nếu trước kia anh không nịnh hót nhiều thì vị trí xưởng trưởng này làm sao có thể đến được tay anh chứ? Nhưng bây giờ người anh nịnh hót đã không còn gì nữa rồi. Vương Đại Nam dùng giọng điệu quái gở châm chọc khiêu khích. Mau cút sang một bên. Đừng cản đường. Tổng Giám Đốc An cũng đã nói rồi. Anh là cái thá gì mà còn dám ngăn chúng tôi lại? Vương Đại Nam đẩy mạnh, đẩy Đặng Văn Vũ sang một bên. Sau đó dẫn theo một đám công nhân đi sang chỗ bộ phận hành chính để họ phê duyệt đơn từ chức. Tôi nghe nói lúc trước, cô chủ Lâm Ngọc Ngân của tập đoàn Hiển Lâm đã ký một số lượng lớn hợp đồng nghiệp vụ với tập đoàn Hồng Vân. Mà mấy ngày nay, Lâm Ngọc Ngân lại vay 350 tỷ ở ngân hàng Sacombank. Muốn mở công ty mới, tôi đã liên hệ xong rồi. Đợi chúng ta từ chức bên này xong thì đến thẳng công ty của Lâm Ngọc Ngân làm việc. Dựa vào tay nghề của chúng ta, qua đó giúp cô ấy đặt nền móng. Biết đâu chừng có thể leo lên đến chức vụ cao. Ngớ ngẩn mới tiếp tục ở lại đây chờ chết. Vương Đại Nam nói vài câu. Những nhân viên khác ở xung quanh ngay lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Đúng vậy. Sang công ty của Lâm Ngọc Ngân làm chức cao. Tốt hơn nhiều so với việc chờ chết ở đây. Đúng đúng đúng. Từ chức mau thôi. Tôi không muốn chờ thêm một giây đồng hồ ở nơi này nữa. Ngay đúng vào lúc này, một giọng nói lại đột nhiên vang lên. Những loại người ăn cây táo rào cây sung như các ngươi, chỉ sợ công ty của Lâm Ngọc Ngân cũng không cần. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chuyển ánh mắt về phía cửa lớn của nhà máy. Một nam một nữ lần lượt đi vào. Vương Đại Nam trừng mắt, trợn mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân. Quát lớn, con khốn này ở đâu ra? Lại dám ở đây ăn nói bậy bạ. Tất cả chúng tôi đều là những công nhân lão luyện, kỹ thuật tinh xảo. Nếu chúng tôi đi đầu quân cho Lâm Ngọc Ngân, còn không coi chúng tôi là bảo bối hay sao? Nếu cô còn dám ở đây ăn nói bậy bạ, có tin tôi xé nát cái miệng của cô không? Lâm Ngọc Ngân lại cười ha ha một tiếng. Nói, dù kỹ thuật của các người có tốt đi chăng nữa, tôi cũng không hài lòng với mấy người. Bởi vì, tính cách của các người lại rất tôi. Cách chương.